Phùng Tràng nhập diễn, chương 76, góc truyện audio.com. Đoàn phim Bạch Hồ Điệp ban đầu muốn trực tiếp chọn Lệ Thôn làm địa điểm quay để đạt được tính chân thật cao nhất. Nhưng bởi vì vụ án mạng này năm đó quá mức rúng động. Hung thủ sau bao nhiêu năm vẫn còn lẩn khuất chưa tóm được. Vẫn luôn là một nỗi ám ảnh treo lơ lửng trên đầu người dân nơi đây. Nếu thật sự quay ở Lệ Thôn chỉ e bị bài xích mãnh liệt. Vì để không tự tìm phiền toái cho chính mình, cũng không gợn lại ám ảnh cho bà con, Phùng Duẫn Hâm và Lạc Tĩnh Dực quyết định chọn Cờ Thôn cách đó 20 km. Chỗ này hiệu quả hình ảnh không thua gì Lệ Thôn, lại không quá mẫn cảm khi nhắc tới án Giota ết người 20 năm trước. Lạc Tĩnh Dực sau khi được sự đồng ý của người nhà nạn nhân, trên cơ bản xây dựng một kịch bản thuật lại toàn bộ câu chuyện đau lòng của nạn nhân xấu số. Nữ sinh viên xinh đẹp Vương Tố Thu tốt nghiệp xong lựa chọn trở về quê mẹ giảng dạy. Nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của người dân bản địa. Ai nấy đều thực thích vị giáo viên trẻ tuổi tận tâm này. Vương Tố Thu bình thường rất thích mặc váy trắng dài liền thân. Thế nên trong thôn mới đặt cho nàng biệt danh là Bướm Trắng. Sau khi dạy được một năm, Vương Tố Thu vì chuyện riêng nên quyết định chuyển đi. Chưa kịp thực hiện mong muốn đã bị mưu sát. Thủ đoạn ra tay cực kỳ tàn nhẫn. Càng làm cho lòng người sợ hãi chính là hoàn toàn không tìm ra manh mối bắt thủ phạm. Năm đó cảnh sát ở Lệ Thôn có gọi vài đối tượng tình nghi lên thẩm vấn. Nhưng bởi vì kỹ năng phá án cùng điều kiện điều tra có hạn, không thu thập được đầy đủ chứng cứ, đẩy vụ án lâm vào bế tắc. Nhoáng cái đã 20 năm, hung thủ giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Không ai biết gương mặt thật của kẻ đã gieo rắc ám ảnh kinh hoàng. Cũng không biết hắn trốn nơi nào. Thậm chí còn có khả năng tên ác ma vẫn còn ẩn náu trong Lệ Thôn. Hàng ngày giấu đi bàn tay nhuốm máu, đeo lên mặt nạ cười cười nói sinh hoạt như thường. Kể từ đó, Lệ Thôn bị xem là quỷ thôn. Mọi người đều nói Vương Tố Thu chết oan. Linh hồn chắc hẳn còn vất vưởng ở Lệ Thôn. Oán hận không tan. 3 năm trước, bí thư chi bộ trên tỉnh Thuyên chuyển về đây một tay vực dậy Lệ Thôn. Cải tạo nơi này trở thành địa điểm du lịch. Sau đó liên kết với một số ekip đến làm công tác quảng bá. Nhờ vậy mà 3 năm qua đi, truyền thuyết ma quỷ ở Lệ Thôn dần dần lắng xuống. Lần đầu tiên Lạc Tĩnh Dực nghe được câu chuyện về Vương Tố Thu, trong lòng liền đối với cô nương này nhớ mãi không quên. Lạc Tĩnh Dực muốn biết rõ chân tướng cái chết của Vương Tố Thu, còn muốn đòi cho cô ấy một công đạo. Lạc Tĩnh Dực tìm đến hỏi thăm một vài cảnh sát có tham gia chuyên án năm đó. Lại kết hợp tư liệu Phùng Duẫn Hâm giúp nàng thu thập. Cuối cùng hình dung ra bức tranh tổng thể. Sau đó cực lực đem từng chi tiết mình nắm được đưa vào kịch bản. Muốn khắc họa chân thực toàn bộ nỗi đau vẫn còn dai dẳng bám theo Lệ Thôn. Hy vọng có thể tạo nên một làn sóng dư luận để chính quyền xem xét tái điều tra. Tìm ra chân tướng cái chết oan uổng của Vương Tố Thu. Đây là mục đích ban đầu và cũng là mục đích quan trọng nhất để Lạc Tĩnh Dực đặt bút viết nên kịch bản Bạch Hồ Điệp. Trần Cách sau khi đọc xong kịch bản hoàn chỉnh, trong lòng buồn bã day dứt không thôi. Một thiếu nữ đang ở lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, rạng rỡ như bông hoa hướng dương lại chết tức tưởi không rõ nguyên do. Đừng nói bắt được hung thủ để hắn phải đền tội, mà ngay cả động cơ gây án còn không thể xác định. Trần Cách biết, Lạc Tĩnh Dực vẫn luôn ý thức được trách nhiệm xã hội mình gánh vác trên vai. Muốn dùng ảnh hưởng của mình lật lại vụ án, tìm cho ra hung thủ sát hại, để cho vong hồn Vương Tố Thu có thể thanh thản nơi chín suối. Vốn dĩ Trần Cách định là trước khi nhập tổ sẽ giới thiệu Lạc lão sư với mẹ và mẹ nuôi. Cuối cùng lại không thể đạt được ý nguyện. Gần đây Lạc lão sư thật sự quá bận. Mà bản thân Trần Cách cũng không nhàn rỗi. Phải liên tục cùng Kỳ Giao đến gặp gỡ Trừ Đạo bàn bạc hợp tác. Trừ Đạo nói, Hắn có thể đôn lịch quay của những diễn viên khác lên trước. Chờ Trần Cách đóng máy bên Bạch Hồ Điệp xong. Chử Đạo sau khi xem. Ước nguyện vị thành niên. Đã vô cùng coi trọng khả năng của Trần Cách. Rất muốn hợp tác với nàng. Diễn viên tốt khó cầu. Chờ đợi không phải là vấn đề. Chưa kể. Điều làm Trần Cách âu sầu nhất chính là. Nàng cảm thấy quan hệ giữa mình và Lạc Tĩnh Dực gần đây có chút xa cách không thể nói rõ. Lạc lão sư trước sau vẫn đối xử với mình thật tốt. Thậm chí còn vì mình nổi cơn ghen. Nhưng có vẻ trong lòng Lạc lão sư đang bị áp lực nào đè nén khiến nàng không thoải mái. Vì thế mà bắt đầu xuất hiện một bức tường vô hình ở giữa ngăn cách cả hai. Các nàng tuy rằng ở chung một chỗ. Lại không chạm đến được cảm xúc chân thật của đối phương. Dưới tình huống như vậy, Trần Cách cảm thấy tạm thời nên làm đâu chắc đấy. Kéo dài thời điểm gặp gia trưởng gia, kể cả cặp nhẫn kia cũng vậy. Khoan hẵng đưa ra, bất quá sau khi nhập tổ, hai người có thể bỏ bớt những công việc dâu ria lại sau lưng. Trần Cách dự định tranh thủ thời gian này, cùng Lạc Tĩnh Dực mở rộng cửa lòng. Nói chuyện giải đáp khúc mắc một phen. Nàng lạc quan nghĩ, Kỳ Giao mang theo trợ lý và hai vệ sĩ hộ tống Trần Cách tới Cờ Thôn. Trần Cách phát hiện tuy không cách xa nhau là mấy, nhưng phong cảnh hai thôn hoàn toàn khác nhau. Lệ Thôn mấy năm lấy du lịch làm trọng điểm, chú trọng cải tạo đường xá trải nhựa rộng rãi. Những nông trại sum xuê hoa nở bốn mùa dọc hai bên đường tạo thành cảnh sắc tươi đẹp mát mẻ. Là nơi dã ngoại lý tưởng, mà Cơ Thôn nơi nơi vẫn còn là đường đất nhỏ hẹp. Xe tải của đoàn làm phim phải đậu bên ngoài, không có biện pháp tiến sâu, càng vào trong càng heo hút, chủ yếu là nhà cấp 4 sập sệ. Khó trách đoàn phim lựa chọn Cơ Thôn, chính là nhìn chúng đặc điểm này của nó. Tuy nói Cơ Thôn so Lệ Thôn có vẻ chất phác thô sơ hơn rất nhiều. Nhưng nơi này lưu giữ đặc sệt dấu vết thời gian, là bối cảnh phi thường thích hợp để truyền tải hình ảnh thôn quê điển hình 20 năm trước lên màn ảnh. Thôn trưởng thực nhiệt tình, nghe nói có đỉnh đỉnh danh tiếng đại minh tinh tới đây quay phim. Vừa tờ mờ sáng đã huy động bà con tụ tập ngay trước cổng thôn nghênh đón. Xe bảo mẫu của Trần Cách vừa tới, mọi người đã khua chiêng múa trống. Hối thúc nhau giúp nhân viên khuân vác hành lý. Hộ tống đoàn đội về chỗ ở đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ. Kỳ Giao bị thịnh tình này dọa sợ. May mà biết trước đây là lễ đón khách. Nếu không còn tưởng đánh giặc. Trong thôn có đám cưới. Không thấy biểu ngữ đằng kia sao? Đám cưới cái gì? Là bọn họ đến đón chúng ta. Nhân viên đoàn làm phim cũng ra đón. Đưa Trần Cách và Kỳ Giao cùng những người đi theo nhận phòng. Toàn bộ ekip của Trần Cách được sắp xếp ở trên lầu 2 của một nhà lầu gỗ khá rộng rãi. Tầm nhìn cũng không tệ lắm. Mở cửa sổ ra có thể bao trọn non xanh nước biếc. Cư dân Cờ Thôn thuần hậu chất phác từ trong máu. Nếu đoàn phim có nhờ và gì trong khả năng của họ, thì sẽ nhiệt tình giúp đỡ hết mình. Không hề trễ nãi. Nhưng tiểu hài tử trong thôn cũng thật quậy phá. Không coi ai ra gì. Thường xuyên lẻn vào kho phá hỏng đạo cụ. Tổ đạo cụ cứ 2-3 ngày lại phải lựa ra vứt bỏ rất nhiều. Trong số đó đa phần là hàng đặt làm riêng. Nếu như hỏng rồi chỉ có thể đặt làm lại. Như thế sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều tới tiến độ quay phim. Tổ trưởng tổ đạo cụ bị tình trạng lặp đi lặp lại này làm cho sinh điên. Bực dọc chạy đến trưởng thôn tố giác, mong ông ấy để mắt nhắc nhở bọn nhãi danh kia hơn. Trưởng thôn không đến 40 tuổi, người gầy gò ốm yếu, bị mấy thanh niên to như bò mộng của tổ đạo cụ vây quanh. Mồ hôi rịn ra đầy trán. Việc này, ta chắc chắn sẽ báo cho người lớn. Nhưng mà ngặt nỗi, đám hài tử này chưa đến tuổi đi học. Bố mẹ phải đều ra ngoài làm thuê cả ngày không ai trông nom bọn hắn. Ta chỉ có thể tận lực ngó chừng giúp. Mọi người thông cảm a, người ta đã nói như vậy. Nếu mình tiếp tục so đo thật quá nhỏ mọn, nhân viên tổ đạo cụ đành phải phân công canh chừng đồ đạc. Nếu thấy mấy đứa nhóc tì kia kéo đến phải quát đuổi đi. Không thể nhân nhượng. Trần Cách đối với bộ phim này này đặc biệt coi trọng. Bởi vì ý nghĩa đằng sau của nó. Chưa kể nhân vật còn cực kỳ có tính khiêu chiến. Trong lúc Trần Cách đang dồn lực để chuẩn bị, thì trong đoàn bắt đầu dâm ran tin tức Bạch Tinh giành được danh hiệu nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Bách Hoa. Nhìn tỷ lệ bình chọn của khán giả và ban giám khảo có thể thấy Bạch Tinh áp đảo hẳn Trần Cách cùng Lâm Ân. Đó là chưa kể vị tiền bối Chu lão sư được hầu hết mọi người ngưỡng mộ cũng bị nghiền nát. Bách Hoa vốn được xem là giải thưởng lót đường cho Kim Kê. Dựa theo tình hình này, rất có khả năng Bạch Tinh sẽ ám tượng vàng. Tuy nói Bạch Tinh vẫn luôn loay hoay truyền hình, nhưng rốt cuộc vẫn là hoa đán thực lực. Cho dù tạm thời truyền hình chưa thành công, vẫn có phần trăm giành giải cao. Ảnh hậu Kim Kê là ước mơ tha thiết của vô số diễn viên. Chiến thắng Bách Hoa có nghĩa là chỉ cần tiến thêm một bước nữa là có thể chạm tay đến tượng vàng Kim Kê. Trong đoàn làm phim bắt đầu sầm xì dì tai nhau. Vô luận là thực lực hay kinh nghiệm, nữ nhị vẫn hơn nữ chính một bậc. Mà quả thực khi bắt đầu cùng Bạch Tinh phối diễn, Trần Cách cảm nhận rõ ràng được cái gì gọi là bản lĩnh bén nhọn của Bạch Tinh. Trần Cách ngày đêm nghiên cứu tập luyện vì vai diễn, Bạch Tinh cũng không ngồi chơi. Để đắp nặn nên hình tượng một người mẹ nhà quê hoàn toàn khác biệt về độ tuổi, hoàn cảnh sinh hoạt lẫn tính cách của mình ngoài đời, Bạch Tinh phải điều chỉnh dáng vẻ và cử chỉ hoạt động rất nhiều. Nhưng không phải loại thô kệch thái quá gây phản cảm, mà xử lý vô cùng tinh tế vi diệu. Tấm lưng hơi còng, bước đi quét đất sột soạt cùng ánh mắt ủ rũ, hoàn toàn không còn chút tăm hơi nào của ngôi sao Bạch Tinh thường ngày. Chỉ còn lại hình ảnh người mẹ nghèo khắc khổ của Vương Tố Thu. Phùng Duẫn Hâm thấy Bạch Tinh hóa trang xong, đang đứng một góc diễn tập, cảm thán với Lạc Tĩnh Dực. Bạch Tinh xem ra đầu tư rất nghiêm túc cho vai diễn lần này. Lúc trước ta đối với Bạch Tinh còn mang thành kiến, hiện tại mới hiểu, đẳng cấp ảnh hậu mãi là đẳng cấp ảnh hậu. Lạc Tĩnh Dực, ảnh hậu. Bách Hoa công bố người thắng giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất rồi. Dực tỷ còn không biết sao. Người thắng chính là Lạc nữ lang của nhà ngươi. Bạch Tinh, nói không chừng Kim Kê kỳ này Bạch Tinh thật sự có thể vượt mặt Chu lão sư. Lạc Tĩnh Dực không hé răng. Phùng Duẫn Hâm nghĩ nghĩ. Bổ sung, đương nhiên, vị Lạc nữ lang còn lại vẫn còn cơ hội. Biểu hiệu của Tiểu Trần Cách trong ước nguyện vị thành niên, vô cùng ưu tú, chưa kể kỹ thuật diễn hay lưu lượng của nàng so với Bạch Tinh đều là kẻ tám lạng người nửa cân. Trận so tài này hẳn là khó đoán được kết quả. Lạc Tĩnh Dực vẫn một mực im lặng không đáp lại. Phùng Duẫn Hâm cả người bắt đầu lạnh, chỉ muốn làm Đoan Thủy đại sư một chuyến, cuối cùng lại làm đổ nước tung tóe đầy mặt đất, biến khéo thành vụng sao. Đoan Thủy đại sư, ngươi làm việc một cách công bằng khách quan, không thiên vị bất cứ bên nào. Quần áo của Bạch Tinh bị mấy hài tử nghịch ngợm trong thôn lấy trộm ra chơi chán xong vất luôn xuống đất. Bọn hắn làm dơ không nói, còn cắt rách lung tung. Tổ đạo cụ nhìn chiếc quần nham nhở, sầu muộn không thôi. Bạch Tinh sau khi biết chuyện, nói với tổ đạo cụ, không cần phải tiếc. Trương Văn Tuệ là bà mẹ nông thôn điển hình, sẽ không cầu kỳ chuyện ăn mặc, chỉ cần ấm áp kín gió, vào thôn mượn một bộ quần bông áo bông là được. Tổ đạo cụ nghĩ nghĩ, có lý, đại đa số phụ nữ ở tuổi này sẽ không để ý làm duyên làm dáng nữa. Quần áo chỉ cần thoải mái là được. Bạch Tinh tìm đến nói chuyện với đội ngũ quay phim. Góc nghiêng mỗi bên khuôn mặt của ta kỳ thật có điểm bất đồng. Bên trái ôn hòa hơn còn bên phải sắc sảo hơn. Chàng diễn nào Trương Văn Tuệ hiền lành có thể bắt góc trái. Còn những thời điểm yêu cầu thể hiện nét dữ tợn cứ lấy góc bên phải. Mong mọi người lưu ý thành toàn. giúp đỡ ta có thể lên hình trọn vẹn nhất. Cameraman đứng sau máy quay test tới test lui một lúc. Phấn khởi, Bạch Tinh Tì quả nhiên hiểu rõ thế mạnh bản thân. Hiệu quả hình ảnh hôm nay chưa cần đính kèm kỹ xảo gì đã vô cùng tốt. Bạch Tinh Tì thật là đáng tin cậy. Đại Minh Tinh chính là Đại Minh Tinh. Bạch Tinh mới nhập tổ mấy ngày. Toàn bộ đoàn phim đã trở thành fan của nàng. Trần Cách không có khả năng không cảm thấy áp lực. Chính thức đi vào mấy tràng phối diễn. Lúc đối mặt với Bạch Tinh, Trần Cách lập tức bị khớp. Hồn vía phiêu diêu. Cả người uể oải không thể tiến nhập vào trạng thái đúng. Bạch Tinh hoàn toàn bất đồng với Lâm Ân. Lâm Ân trước mặt Bạch Tinh cùng lắm chỉ là tiểu công chúa. Còn Bạch Tinh là nữ vương hàng thật giá thật. Trần Cách càng bị át vía càng sốt ruột. Càng sốt ruột càng diễn không tốt. Không được a cắt. Phùng Duẫn Hâm cầm loa. Mặt mày ủ rột. Tiểu Trần Cách bị Bạch Tinh dẫn đi. Tiết tấu không đúng rồi. Vì để ngăn cản cái lạnh thấu xương của gió phương Nam đầu xuân. Lạc Tĩnh Dực bọc người trong một lớp áo lông thật dày. Mũ rộng vành kéo thấp che gần hết khuôn mặt. Lại bổ sung thêm kính râm to bản. Sợ hàn khí tràn vào phổi còn cẩn thận đeo khẩu trang. Ngồi ở ghế da riêng mà Triệu Liễm chuẩn bị cho mình. Tới lui lui nhiều người như vậy. Ai đi ngang qua cũng đều liếc Lạc Tĩnh Dực một cái. Đây là người nào? Từ lúc sáng sớm bắt đầu quay phim, Lạc Tĩnh Dực đã ngồi bên cạnh Phùng Duẫn Hâm. Cũng không nói lời nào. Để Phùng Duẫn Hâm tự mình hành sự. Phùng Duẫn Hâm chân chính là tay mơ. Lạc Tĩnh Dực ngồi cạnh chủ yếu là để bồi luyện cho Phùng Duẫn Hâm. Nếu là Lạc Tĩnh Dực mở miệng nhắc nhở. Tuyệt đối là Phùng Duẫn Hâm sai chỗ nào rồi. Nhưng thực tế Lạc Tĩnh Dực không mở miệng cảm giác lại càng áp lực hơn. Giống như trong lúc không để ý làm gì lung tung khiến Lạc bồi luyện giận dỗi. Phùng Duẫn Hâm thật cẩn thận. Chỉ sợ sơ sẩy chỗ nào lại chọc cho lão Phật gia sinh khí. Kết quả lão Phật gia im lặng cả buổi trời. Rốt cuộc mở miệng nói được một câu. Gọi Trần Cách lại đây. Phùng Duẫn Hâm nghe Lạc Tĩnh Dực nói như vậy. Trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Thật tốt quá. Mắng Trần Cách chứ không phải mắng ta. Chấm. Xin lỗi a Tiểu Trần. Áp lực quá lớn. Chúng ta phải thân ai nấy lo thôi. Ta tiểu nhân ngươi đừng trách ta. Trần Cách bị gọi tới. Lạc Tĩnh Dực vẫn bọc cả người kín mít giống như cách mấy thúc thúc bán hàng rong bọc kem cây vào mùa hè. Giữ nguyên tư thế dựa lưng vào ghế không nhúc nhích. Chỉ nâng mũi chân đá đá về phía máy theo dõi. Đầu óc bay tới đâu rồi? Hửm, nhập tổ đã mấy ngày mà linh hồn bé nhỏ còn không mang đến sao? Là phương thức dạy bảo rất quen thuộc cũng vô cùng kiêu ngạo của Lạc lão sư. Trần Cách cũng biết trạng thái của mình không tốt. Hoàn toàn không phản bác gì. Ta sai rồi Lạc lão sư. Ta sẽ tận lực chú ý. Trần Cách hướng Lạc Tĩnh Dực đảm bảo. Lạc Tĩnh Dực tuy rằng che chắn không sót chỗ nào. Nhưng quay mặt sang hướng nào đối phương chắc chắn có thể biết được. Lạc Tĩnh Dực quay mặt về phía Phùng Duẫn Hâm. Phùng Duẫn Hâm đang uống nước. Lập tức minh bạch lão Phật gia có ý tứ gì. Hai người nói chuyện. Chậm rãi nói không cần phải vội. Phùng Duẫn Hâm lập tức bưng ly nước chạy biến. Phùng Duẫn Hâm vừa đi. Lạc Tĩnh Dực hỏi Trần Cách. Nghĩ cái gì đến nỗi thất thần như vậy. Không giống tác phong bình thường của ngươi. Trần Cách không nghĩ để cho Lạc Tĩnh Dực biết mình bị Bạch Tinh làm cho mất hồn mất vía. Liền nói, vốn dĩ ta định trước khi nhập tổ mang ngài đến gặp mẹ ta và mẹ nuôi. Lạc Tĩnh Dực lột áo lông và mũ ra, muốn mang ta tới gặp gia trưởng. Trần Cách gật đầu, như thế nào trước đó không nói với ta một tiếng. Ngài gần đây quá bận. Ngay cả ta cũng không có bao nhiêu cơ hội thấy Lạc lão sư. Lạc Tĩnh Dực thấy Trần Cách cảm xúc theo lời nói càng lúc càng trùng xuống. Biết gần đây chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Có thể lý giải được tâm trạng buồn bã của đứa nhỏ này. Không phải bây giờ ở cùng một chỗ rồi sao? Lạc Tĩnh Dực nói. Trần tiểu thư muốn ta bồi thường như thế nào? Nói ta nghe một chút. Lạc Tĩnh Dực cố tình dùng danh xưng hơi xa cách này gọi Trần Cách. Tạo ra vô hạn tình thú. Khiến Trần Cách cảm thấy như ăn một miếng kem vào ngày hè nắng chói chang. Nháy mắt liền su y gờ sứa y gờ. Lại có chút thẹn thùng. Lạc lão sư luôn chỉ cần một chiêu đã có thể đánh trúng khát vọng sâu kín của mình. Không cần bồi thường. Thật sự không cần. Lạc Tĩnh Dực cười nói. Bỏ lỡ lần này về sau sẽ không còn cơ hội nào nữa đâu a Trần Cách. Nàng chỉ giải vờ khách khí một chút. Ai ngờ Lạc lão sư thật sự muốn thu hồi. Trần Cách tuyệt đối không muốn bỏ lỡ bất cứ cái gì liên quan tới Lạc Tĩnh Dực. Huống hồ hai chữ, bồi thường, cũng quá có lực dụ hoặc đi. Lạc lão sư đừng rút lại đề nghị a Trần Cách sốt ruột. Vậy ngươi mau nói cho ta biết ngươi muốn bồi thường cái gì? Ta, hiện tại chưa nghĩ ra được. Nhìn Trần Cách vô cùng nghiêm túc sốt ruột vì chuyện. Bồi thường, ngũ quan Lạc Tĩnh Dực giấu sau kính râm và khẩu trang nhẹ nhàng biến hóa. Rõ ràng là đang cười. Được rồi không trêu ngươi nữa. Mau tập trung lực chú ý đóng phim. Quay tốt muốn cái gì ta cho ngươi cái đó. Bằng không ta liền đét mông ngươi. Về vị trí mau lên. Trần Cách, đét mông cái gì a? Ngài nói nghe y hệt mẹ ta vậy. Lời này của Trần Cách ma xui quỷ thế nào lại chạm đến tâm ma cố kỵ nhất dạo gần đây của Lạc Tĩnh Dực. Không phải ngươi xem ta là mẹ của ngươi đó chứ. Cách đó không xa Bạch Tinh thi thoảng vẫn trộm liếc sang chỗ hai người. Chưa kể những diễn viên khác cũng đều đang chờ. Lạc Tĩnh Dực nói. Được rồi đừng nói nhiều. Bây giờ đã có thể trả lời chắc chắn cho ta biết là đủ khả năng tập trung vào vai rồi hay chưa? Trần Cách thấy Lạc Tĩnh Dực nghiêm túc. Cũng cân bằng lại được cảm xúc rối rắm. Có thể. Vậy được rồi. Trở về tiếp tục phát huy khả năng. Đừng nghĩ bảy tưởng tám. Không trì hoãn thời gian thêm được nữa. Trần Cách vốn dĩ phải trở về. Nhưng đi phân nửa lại vòng lại. Lạc Tĩnh Dực, Lạc lão sư. Giọng Trần Cách mang theo ngữ khí thỉnh cầu chờ mong. Ta đã lâu không gặp ngài. Có thể, cho ta nhìn thấy mặt ngài một chút được không? Lạc Tĩnh Dực cũng không ngại ngùng. Lột khẩu trang và kính râm ra. Trần Cách tỉ mỉ mà thưởng thức ngũ quan Lạc Tĩnh Dực một lúc. Nhìn ra được trên mặt Trần Cách có bao nhiêu vui vẻ. Cuối cùng dừng tại đôi môi xinh đẹp của Lạc Tĩnh Dực. Trong mắt xẹt qua một tia thẹn thùng. Chậm rãi lui ngược về phía sau. Ánh mắt vẫn không rời Lạc Tĩnh Dực. Dường như luyến tiếc rời đi. Tác giả có lời muốn nói. Trần Cách, ta muốn. Một thứ khó nói. Lạc Tĩnh Dực. Là cái gì? Trần Cách, chính là, rất khói nói. Lạc Tĩnh Dực, chẳng lẽ là, Trần Cách, ta muốn 5 chương VIP trong giáo trình. Diễn viên tự mình tu dưỡng. Lạc Tĩnh Dực cách chương.